không nghe, tôi không thấy, tôi không tin những gì em đang tâm lừa dối. Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi không muốn biết rằng tôi đang dần mất em. Thà tự mình lừa dối bản thân, ấp mồm tình yêu hôm nào, để tự mình chìm đắm với những khát khao đã xa tầm tay. Tôi không nghe, tôi không thấy, nhưng tôi biết những gì em quay lưng tìm kiếm. Em yêu ai, em yêu ai, em yêu ai cũng đành dù lòng tràn đắng cay. Sự thật nào cũng quá xót xa, dẫu ta nên đau chấp nhận. Nhìn cuộc tình tàn úa đôi tim cách xa với bao hờn ghen. Lòng chẳng trách người mà chỉ muốn trách mình. Yêu không thương đau thì nào có phải yêu. Cười đi em khi em thấy niềm vui, rồi mai khi em đắng cay thì hãy nhớ đến tôi. Lòng chẳng trách người mà chỉ muốn trách mình. Em yêu ai kia mà nào có phải tôi. Ngỏ tôi hôn cho tôi những hàng ghen. Nào em yên tim tôi đang tan nát. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không tin những gì em đang tâm lừa dối. Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi không muốn biết rằng tôi đang dần mất em. Thà tự mình lừa dối bản thân, ấp mộng tình yêu hôm nào, để tự mình chìm đắm với những khát khao đang xa thầm thầy. Tôi không nghe, tôi không thấy, nhưng tôi biết những gì em quay lưng tìm kiếm. Em yêu ai, em yêu ai, em yêu ai cũng đành dù lòng tràn đắng cay. Sự thật nào cũng quá xót xa, dẫu ta nên đau chấp nhận. Nhìn cuộc tình tàn úa đôi tim cách xa với bao hờn ghen. Lòng chẳng trách người mà chỉ muốn trách mình. Yêu không thương đau thì nào có phải yêu. Cười đi em khi em thấy niềm vui, rồi mai khi em đắng cay thì hãy nhớ đến tôi. Lòng chẳng trách người mà chỉ muốn trách mình. Em yêu ai kia mà nào có phải tôi. Ngọt môi hôn cho tôi những hàng ghen. Nào em yêu tim tôi đang tan nát với khúc ca này. Tình yêu với lấy tình yêu, niềm đau với lấy niềm đau, còn tôi riêng mỗi mình tôi đi về. Chuyện tình yêu tôi hát người nghe, chuyện tình tôi kể người nghe, chuyện đời tôi.